Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 276. Đại sư bá hỏi ý: Sư phụ, ngài biết đến đệ tử đối với ngài trung thành nhất. Bạch Cẩm lập tức biểu trung tâm nói. Thông Thiên nhấc nhấc tay lại buông xuống, cảm khái nói ra: Đa bảo bọn họ đối với lượng kiếp đều là tránh không kịp. Nhưng vi sư thật không có nghĩ ngươi sẽ vì ta đi chủ động nhập kiếp. Thực sự là, ai tương đương, lắc đầu. Bạch Cẩm nghiêm túc nói ra, ngài thế nhưng là đệ tử sư tôn. Tuy nhiên đệ tử thuần phác không tì vết, bất thiện mưu đồ, nhưng là có một viên đối sư phụ ngài lòng trung thành. Cho nên đệ tử lúc này mới mạo hiểm xuất thủ. Dù cho trầm luân tại lượng kiếp bên trong, đệ tử cũng dứt khoát. Thông Thiên trong hai mắt hiện lên nhu hòa chi sắc, đưa tay sờ sờ Bạch Cẩm đầu, ôn hòa vừa cười vừa nói, nói hưu nói vượn, có ta ở đây, như thế nào để ngươi trầm luân? Bạch Cẩm nhếch miệng cười cười, sau đó do dự một chút nói ra, sư phụ, ngài cảm thấy chúng ta tiệt giáo có thể hay không triệt để rách nát? Hai vị sư bá có thể hay không tự mình đối với chúng ta những đệ tử này xuất thủ? Thông Thiên mày kiếm dương lên, quát, bọn họ dám, vi sư đánh không khóc bọn họ. Bạch Cẩm há hốc mồm, cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Hai vị sư bá thật đúng là dám, mà lại bị đánh khóc có thể là ngài, nhưng lại không thể nói rõ. Nói thêm gì đi nữa cũng là cố ý châm ngòi tam thanh tình ý. Thông Thiên phất phất tay nói ra, Bạch Cẩm ngươi đi trước đi. Phong thần lượng kiếp vi sư tự có suy nghĩ. Vâng, đệ tử cáo từ. Bạch Cẩm đứng dậy đi ra phía ngoài. Thân ảnh rất nhanh biến mất tại đại điện bên ngoài. Thông Thiên lắc đầu cười nói. Một mảnh chân thành chi tâm. Lại làm việc quá mức xúc động. Ngày sau cần hảo hảo điều giáo một phen. Bạch Cẩm rời đi Kim Ngao đảo. Đi tại trên mặt biển. Lâm vào trong trầm tư. Kế tiếp nên ai? Thân ảnh đột nhiên lóe lên nháy mắt biến mất. Hồng Hoang Thủ Dương Sơn. Sơn mạch liên miên, nguy nga hùng vĩ, phía trên dãy núi không gian đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng. Bạch Cẩm từ gợn sóng bên trong đi ra, quay đầu nhìn trái phải một cái, kinh ngạc nói ra, Thủ Dương Sơn, trong lòng nhưng, tất nhiên là đại sư bá đem mình gọi đến, lập tức hướng phía Thủ Dương Sơn bay đi, rơi vào chủ phong bên trên, đi vào trong bát cảnh cung bên trong. Thái thượng ngồi ngay ngắn chủ vị, hơi lim dim mắt, thần sắc tự nhiên, Bạch Cẩm cung kính cúi đầu nói ra, đệ tử Bạch Cẩm bái kiến đại sư bá. Thái thượng mở to mắt, khẽ vuốt cằm, thanh âm già nua xuyên ra, đứng lên đi. Bạch Cẩm đứng dậy xếp bằng ở trên bồ đoàn, hiếu kỳ hỏi, đại sư bá đột nhiên triệu đệ tử đến đây thế nhưng là có việc? Thái thượng vừa cười vừa nói, Kim Bằng Lực bại xiển giáo Tây Phương giáo, rất là đến đâu, có thể mạnh hơn Huyền Đô nhiều. Bạch Cẩm vội vàng thấp thỏm nói ra, đều là ta quản giáo không nghiêm, để hắn vụng trộm chạy ra tiệt giáo, dẫn xuất đại loạn, cuối cùng rơi vào bị trấn áp hạ tràng. Đệ tử cũng là vạn phần sợ hãi a. Thái thượng bật cười nói ra, sau cùng trấn áp Kim Bằng hẳn là Sơn Hà xã Tắc Đồ đi. Bạch Cẩm kinh ngạc nói ra, vậy mà là Sơn Hà xã Tắc Đồ, chẳng lẽ nữ oa nương nương xuất thủ? Sợ hãi nói ra, cái này nên làm thế nào cho phải a? Nữ oa nương nương có thể hay không đến đây tìm ta tính sổ sách? Thái thượng duỗi ra ngón tay điểm, điểm Bạch Cẩm, bật cười nói ra, đừng muốn từ chối, ngươi điểm kia thủ đoạn há có thể giấu giếm được ta đến. Bạch Cẩm cười ngượng ngùng một chút, nói thực ra nói, sư bá thánh mục như đuốc, nhìn rõ mọi việc. Thái thượng chậm rãi hỏi, Bạch Cẩm, ngươi muốn làm cái gì? Bạch Cẩm một mặt nghiêm mặt trả lời, là đại sư bá bài yêu giải nạn a. Đại sư bá, ngài biết đến đệ tử đối với ngài trung thành nhất. Thái thượng mỉm cười nói, nha, ngươi ngược lại là nói một chút như thế nào vì ta bài yêu giải nạn. Bạch Cẩm cảm khái nói ra, sư bá trong lòng khổ, đệ tử biết, từ khi phong thần lượng kiếp bắt đầu, không đúng, phải nói là từ khi chứng đạo về sau, sư phụ ta đạo nghĩa cùng nhị sư bá đạo nghĩa tương xung. Tam thanh tách ra, huynh đệ đường ai nấy đi. Chính là hồng hoang đệ nhất lớn thảm kịch a. Từ đây, sư phụ ta cùng nhị sư bá tình nghĩa toàn bộ nhờ đại sư bá điều hòa. Vận chuyển âm dương hòa hợp lẫn nhau. Nếu không phải đại sư bá tồn tại, sư phụ cùng sư bá sớm đã như nước với lửa. Hiện tại phong thần lượng kiếp bắt đầu. Xiển giáo tiệt giáo nhập kiếp đại chiến. Vô luận ai thắng ai bại đều không phải sư bá ngài nguyện ý nhìn thấy. Có chút sai lầm cũng là huynh đệ bất hòa. Tam thanh tình cảm đoạn tuyệt. Sư bá ngài cư tại sư phụ ta cùng nhị sư bá ở giữa. Là bực nào thống khổ a. Đệ tử cảm đồng thân thụ. Chỉ nghĩ có thể vì đại sư bá ngài làm chút đủ khả năng sự tình. Nói Bạch Cẩm nâng lên tay áo trà. Trà ướt át hốc mắt. Ai tương đương. Thái thượng thở dài một hơi. Cảm khái nói ra. Quả nhiên. Lớn nhất hiểu ta hay là ngươi Bạch Cẩm a. Có chút giận hắn không tranh nói ra. Bọn họ nếu là giống ngươi như vậy bớt lo. Ta liền thỏa mãn. Nhưng là ngươi vì sao để kim bằng nhập kiếp. Cùng xiển giáo cùng tiệt giáo lại có gì quan hệ. Bạch Cẩm lập tức giải thích nói ra. Đại sư bá ngài nghĩ a. Hiện tại lượng kiếp đã lên. Không hoàn thành chu thiên phong thần là không cách nào chung kết. Thậm chí càng diễn càng liệt xấu sư phụ cùng sư bá tình nghĩa. Đệ tử để kim bằng tiến về phong thần chiến trường. Chính là vì cho ta tiệt giáo đệ tử làm ra một cái làm gương mẫu. Cổ vũ bọn họ đi ra tiệt giáo tham dự phong thần chi chiến. Để sớm ngày hiểu biết đại kiếp. Đề cử hạ, thực tình không tệ, đáng giá trang cái. Dù sao có thể chậm lưu giữ đọc sách. Offline đọc chậm. Thái thượng một chút nhíu mày. Bất đắc dĩ nói ra, ngươi điểm xuất phát là tốt, nhưng là ngươi cái này mưu đồ quá mức thô giáp điểm. Một khi bị sư phụ ngươi biết được, ngày sau có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Bạch Cẩm ngẩng đầu ưỡn ngực một mặt chính khí nói ra. Từ ta bái sư về sau, đại sư bá ngài liền đối ta tốt nhất. Đệ tử vô cùng cảm kích, sư bá có việc, đệ tử khi gánh cực khổ. Tuy nhiên đệ tử thuần phát không tì vết. Bất thiện mưu đồ, nhưng là có một viên đối đại sư bá ngài lòng trung thành. Hơi chỉ đệ tử mặt hơi chi lực. Thái thượng vui mừng gật đầu nói. Khó được ngươi có này tâm. Nhưng là ngươi một khi nhúng tay phong thần lượng kiếp. Cũng là đại biểu cho ngươi đã ở kiếp chung. Không phải hiểu biết nhân quả. Khó mà thoát thân. Bạch Cẩm thật sâu cúi đầu. Cảm động nói ra. Có thể vì đại sư bá hiệu lực. Dù cho trầm luân tại lượng kiếp bên trong, đệ tử cũng dứt khoát. Thái thượng vuốt râu ôn hòa vừa cười vừa nói. Nói hưu nói vượn, có ta ở đây, như thế nào để ngươi trầm luân? Bạch Cẩm cảm kích nói ra, đa tạ đại sư bá. Thái thượng sau khi cười xong, nói ra, lượng kiếp về sau, sư phụ ngươi nếu là tìm ngươi phiền phức, ngươi đến Thủ Dương Sơn tìm ta, đại sư bá làm cho ngươi người. Bạch Cẩm cảm kích nói ra, đa tạ đại sư bá bảo vệ. Thái thượng cười ha hả nói ra, trở về đi, về sau đối với mưu đồ chi đạo nhiều hơn nghiên cứu. Không thể lần nữa lỗ mãng, ngươi cái này mưu đồ quá thô giáp. Bạch Cẩm xấu hổ gật đầu nói, vâng, để sư bá chê cười. Khó được ngươi như thế thuần phác, ta như thế nào lại cười ngươi. Đại sư bá, đệ tử còn có một chuyện muốn nhờ. Còn mời sư bá ân điển, cứ nói đừng ngại, sư bá, ngày này thiên địa huyền hoàng linh lung tháp có thể mượn tại đệ tử dùng một lát. Ngươi đi tìm huyền đô là đủ. Vâng, đa tạ sư bá, đệ tử cáo từ. Bạch Cẩm cung kính cúi đầu. Thái thượng khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Bạch Cẩm đi ra đại điện. Ung dung nói ra, có thể được đồ Bạch Cẩm, là thông thiên phúc khí a. Đáng tiếc. Tiệt giáo khó lưu giữ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.